Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, muốn cái đứa nhỏ. Diệp Trần một hồi không nói. Tiết Thanh, con bé này chuyện gì xảy ra? Trước mặt nhiều người như vậy trước, nói mình chuyện riêng, còn nói như thế hăng say. Là thật một chút mặt mũi cũng không lưu cho mình liền à? Đặc biệt là thấy Trần Đông Lai và Triệu Minh Tu cùng người nụ cười trên mặt. Hắn cũng là cảm thấy rất ngại quá. Vốn chính là mình về điểm kia riêng tư. Cái loại này chuyện giữa nam nữ vậy không thích hợp bắt được trên mặt bàn mà nói. Nàng ngược lại tốt. Trước mặt nhiều người như vậy trước. Nói còn lớn tiếng như vậy. Là rất sợ người khác không biết sao. Thật là đủ rồi. Được rồi. Ngươi chớ nói. Diệp Trần sắc mặt lúng túng khoát khoát tay. Trực tiếp nói. Làm sao? Chính ngươi cũng có thể làm được sự việc. Còn không để cho ta nói à? Một cái người đàn ông. Điểm này đảm nhận cũng không có sao. Tiết Thanh một hồi phẫn nộ. Trực tiếp nói. Phải. Phải. Vậy ngươi nói đi. Diệp Trần cũng nói. Lần trước ngươi còn cùng ta nói. Ta so ngươi các sư huynh thời gian cũng dài. Tới. Tới. Ngươi cùng mọi người chúng ta hỏa nói một chút. Ngươi nghe lén qua ai làm loại chuyện như vậy? Cái. Cái gì? Diệp Trần lời này vừa ra. Tiết Thanh trợn tròn mắt. Trần Đông Lai trợn tròn mắt. Triệu Minh Tu trợn tròn mắt. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tiết Thanh lại còn nghe lén qua bọn họ vậy. Cái này còn có. Tiết Thanh miệng giật giật. Cũng không biết nên nói thế nào. Diệp Trần lại có thể trước mặt nhiều người như vậy trước. Yết mình gốc gác. Diệp Trần. Ngươi. Tiết Thanh liền giận. Chỉ Diệp Trần. Nhưng suy nghĩ hồi lâu. Vậy không nói được câu nào. Ngươi mới vừa không phải nói ta làm còn không dám thừa nhận không phải người đàn ông. Ngươi một người phụ nữ. Cũng nghe lén qua chẳng lẽ vậy còn không dám thừa nhận sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Cái này, có thể so sánh sao? Tiết Thanh thiếu chút nữa không phát điên. Tiểu sư muội, ngươi tới đây, thật tốt nói một chút. Đây là chuyện gì? Trần Đông Lai sắc mặt nghiêm túc nói. Hắn vậy từ chưa từng nghĩ. Tiểu sư muội một cái cô gái lại có thể làm loại chuyện này. Vạn nhất nghe lén là hắn chuyện. Đây chẳng phải là hơn lúng túng. Sư huynh, cái này, thật ra thì vậy không việc gì. Tiết Thanh gãi đầu một cái. Căn bản không biết giải thích thế nào. Nói rõ ràng, nhanh lên một chút. Ngày hôm nay phải nói rõ. Nếu không như thế nào có thể nhẫn. Không sai, ngay trước mặt của mọi người. Nói rõ ràng đi. Triệu Minh Tu, Trương Trấn Viễn và Giang Vinh vậy toàn đều nhìn lại. Ánh mắt nhìn chăm chú Tiết Thanh. Từng cái một đều là 10 phần nghiêm túc. Cái đó, ta đi trước một bước. Mọi người Huyết Nguyệt Sơn Trang gặp. Tiết Thanh như một làn khói nhấc chân chạy. Làm trò đùa, loại chuyện này có thể nói không? Khẳng định không được. Trước hay là xem là kính. Đứng lại, chớ chạy. Trần Đông Lai và Diệp Trần các người cũng ở phía sau đuổi theo. Huyết Nguyệt Sơn Trang, hậu viện. Nguyệt Khinh Nhu ngồi ở ven hồ. Hồi tưởng mấy ngày nay và Diệp Trần chung một chỗ ngày. Liền cùng nằm mơ như nhau. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Có một ngày, nàng lại và nhanh như vậy biết người đàn ông có không giống nhau quan hệ. Thật sự là quá nhanh. Sắp đến Nguyệt Khinh Nhu đối với Diệp Trần căn bản không có gì rõ ràng. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên phòng khách phương hướng truyền tới một hồi dồn dập thanh âm nói chuyện. Còn đặc biệt náo nhiệt. Diệp tiên sinh, ngài tới rồi à? Mau bên trong ngồi. Mời ngồi mời ngồi. Ta cho ngài pha trà. Diệp tiên sinh, chúng ta có thể đợi người thật lâu. Còn lấy là ngài đi đâu? Mấy đạo thanh âm yếu ớt theo gió truyền tới. Nguyệt Khinh Nhu nhất thời kích động. Bởi vì nàng nghe được Diệp Trần thanh âm. Hắn tới. Liền vội vàng đứng dậy. Hướng phòng khách phương hướng đi tới. Chỉ gặp trong phòng khách ngồi đầy người. Không chỉ có Diệp Trần. Trước cô gái kia cũng ở đây. Đại sư huynh, chị dâu người đâu? Cũng để cho chúng ta gặp gặp à? Trần Đông Lai bỗng nhiên cười một tiếng. Nói, cái này, chị dâu. Diệp Trần nghe lời này. Tổng cảm thấy là lạ. Dẫu sao, hắn theo bản năng liền sẽ nghĩ tới Lâm Nguyệt Giao. Bất quá nơi này là đại lục thiên huyền. Ngược lại là không nhiều như vậy chuyện. Ở chỗ này đây, Tiết Thanh một cái đi tới. Đem Nguyệt Khinh Nhu cho mang theo tới đây. Gặp qua đại tẩu, mấy người toàn cũng thi lễ một cái. Cười nói, Nguyệt Khinh Nhu cũng còn chưa kịp phản ứng đâu. Đột nhiên bị như thế nhiều người thi lễ. Ngay tức thì thật là có điểm chừng mực thích ứng. Ngươi, các ngươi, được rồi, cũng trở về ngồi xong. Chỉnh bậy chút đồ chơi gì đâu. Diệp Trần một hồi không nói. Giả vờ làm có vẻ tức giận. Đem Trần Đông Lai mấy người cũng nhấn trở về. Sư huynh còn ngượng ngùng. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười. Thuận miệng nói. Sư huynh đây là có phúc phần. Triệu Minh Tu các người vậy đều rối rít trêu ghẹo. Sư huynh, ta xem tối nay ở bên này ở một đêm đi. Ngày mai về lại tông môn. Dù sao sư phụ lão nhân ra ông ta cái này sẽ còn đang bế quan. Trở về vậy không thấy được hắn. Không bằng ở bên này trước ở. Trương Trấn Viễn bỗng nhiên mở miệng nói. Ta xem không thành vấn đề. Cứ quyết định như vậy đi. Trần Đông Lai gật đầu một cái. Đáp ứng. Thiệt là. Vừa có thể để cho người đàn ông này thoải mái cả đêm. Tiết Thanh nhưng là nhỏ giọng nghị luận một tí. Tựa hồ còn có chút chừng mực vui vẻ. Cái này, Diệp Trần một hồi không nói. Cô nàng này cũng đang nói hưu nói vượn gì đây? Cái gì gọi là còn có thể để cho mình thoải mái cả đêm? Nói tới nói lui, đúng là vậy một chút cũng không chú ý. Nguyệt Khinh Nhu sắc mặt cũng là một đỏ. Cúi đầu, cái gì cũng không nói lời nào. Sư huynh, ta xem ngươi vẫn là cùng chị dâu thật tốt trò chuyện một chút đi. Giang Vinh đã sớm không nhìn nổi. Bỗng nhiên đem Diệp Trần và Nguyệt Khinh Nhu cũng đẩy tới hậu viện địa phương. Cái này, Diệp Trần một hồi không nói. Mấy người này là chuyện gì xảy ra? Cứ như thế quan tâm mình cuộc sống riêng. Loại chuyện này cứ như vậy vui không? Chúng ta đi qua trò chuyện một chút đi. Diệp Trần vừa vặn cũng không muốn ở trong phòng khách tiếp tục ngồi. Dứt khoát và Nguyệt Khinh Nhu đã đến nội viện bên trong đi tới lui. Được, Nguyệt Khinh Nhu khẽ gật đầu, liền cùng Diệp Trần song song đi, đến trong sân, từ từ lắc, người có phải hay không phải đi. Nguyệt Khinh Nhu gặp Diệp Trần một mực không nói lời nào, liền chủ động hỏi một câu, có thể ngày mai sẽ phải đi tông môn, ngày hôm nay ở nơi này bên trước ở. Diệp Trần mở miệng nói, lại chuyện này cũng không có cái gì giấu giếm, ngày mai sẽ đi, nghe nói như vậy. Nguyệt Khinh Nhu trong mắt thoáng qua một chút tiếc nuối. Ai, ngày mai sẽ đi. Người yên tâm, ta có thời gian khẳng định sẽ trở lại. Diệp Trần cười một tiếng, mở miệng nói một câu. Có thời gian, vậy nếu là không thời gian đâu? Nguyệt Khinh Nhu trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Trong lòng chợt nhớ tới hai người đại ca nói. Ngươi được phải có một đồ có thể để cho Diệp Trần bận tâm ngươi. Thứ gì có thể để cho Diệp Trần bận tâm đâu? Nguyệt Khinh Nhu suy nghĩ hồi lâu. Rốt cuộc nghĩ tới một cái. Đi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Nguyệt Khinh Nhu bỗng nhiên kéo Diệp Trần tay. Nói một câu. Nơi nào? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Nhưng Nguyệt Khinh Nhu lại không có nói. Mà là kéo Diệp Trần tay. Liền nhanh chóng dục dịch. Rất nhanh. Hai người liền đến hậu viện một nơi góc địa phương. Nơi đó bị hoa tươi bao quanh, chung quanh hoa cỏ chừng hai người cao. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Diệp Trần không hiểu hỏi. Ta muốn cùng ngươi muốn cái đứa nhỏ. Nguyệt Khinh Nhu cắn môi, nhẹ giọng nói một câu. Cái gì? Diệp Trần nghe một hồi trợn mắt hốc mồm. Ngay sau đó, trợn mắt nhìn Nguyệt Khinh Nhu từ từ cởi ra liền mình bên ngoài bộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://meteryensu.com/chéo-chuyện-chéo-do-noi-tsi-chuyện-noi-pam-y-tsan-noi-tsan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.